Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1024, chương 1026, một đám đại mỹ nữ. Ra ngoài, Hạ Minh sững sờ, có chút không hiểu hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Cùng Miss ở giữa bọn họ cũng giới hạn tại cái trò chơi này giải trí. Hạ Minh tuy nhiên cũng nhìn thấy qua Miss nhưng là... đối với Miss hắn lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Mặc dù nói Miss cũng là công nhận điện tử cạnh kỹ nữ thần. Có chút, Miss do dự một chút nói. Vậy được, ngươi lại địa phương nào? Ta một hồi đi tìm ngươi. Hạ Minh do dự một chút. Nói ra, ta tại Giang Châu thành phố. Miss nghe xong Hạ Minh đáp ứng. Khiến Miss cao hứng phi thường. Miss vội vàng nói. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào? Một hồi ta đi qua liền tốt. Vậy thì tốt. Chúng ta bây giờ tại XX biệt thự. Sau đó Miss đưa các nàng tọa độ cáo chi Hạ Minh. Hạ Minh ghi lại tọa độ về sau. Sau đó cúp điện thoại. Lúc này Lâm Vãn Tình thì là nhìn về phía Hạ Minh. Cười ha hả nói. Không tệ a, lại còn có mỹ nữ điện thoại cho ngươi. Là ai a? X, Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó một trận mồ hôi, vội vàng nói, lão bà, ngươi nghe ta giải thích, người này là lần trước tại Ma Đô thời điểm nhìn thấy. Người này gọi Miss, là một cái chủ bá, trước đó giúp ta một vấn đề nhỏ, Hạ Minh cái này khẩn trương bộ dáng. Nhìn Lâm Vãn Tình một trận buồn cười, Lâm Vãn Tình khanh khách nói. Đùa ngươi chơi đâu, ngươi hôm nay còn có trở về hay không tới dùng cơm? Cái này không rõ ràng. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Nói thật, bị Lâm Vãn Tình cho bắt tại trận. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút khẩn trương. Bất quá hiển nhiên Lâm Vãn Tình đồng thời không có sinh khí. Khiến Hạ Minh ngược lại là buông lỏng một hơi. Tốt, nhanh lên đi thôi. Lâm Vãn Tình đẩy đẩy Diệp Phàm, sau đó suy nghĩ một chút nói, đem ta mua cho ngươi tây phục mặc vào đi, vẫn là tính toán, ta cảm giác xuyên đồ thể thao dễ chịu, Diệp Phàm lắc đầu. Hắn đối âu phục không có hứng thú, mặc vào đặc biệt mệt mỏi, không bằng mặc lấy trang phục bình thường dễ chịu, sau đó Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình giao lưu vài câu, liền rời đi trong nhà. Đợi đến Hạ Minh rời đi về sau, Lâm Vãn Tình thì là ngồi tại trên giường này, thở dài một tiếng, ngươi là càng ngày càng ưu tú, mà ta cùng ngươi ở giữa chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Bên cạnh ngươi đã định trước thiếu không một chút ưu tú nữ hài tử. Lâm Vãn Tình tâm lý rất phức tạp, nàng thật cao hứng Hạ Minh có thể ưu tú như vậy. Bởi vì điều này đại biểu lấy nàng ánh mắt không có sai. Nhưng là nàng lại có chút bận tâm. Bởi vì là một cái nam nhân ưu tú bên người. Đã định trước không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Cho dù là hắn không chủ động đi trêu chọc. Cũng đã định trước có rất nhiều nữ hài tử nguyện ý như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng nhào lên. Mà nàng cũng không có cách nào ngăn cản những người kia. Nàng cũng không muốn ngăn cản Hạ Minh, bởi vì nàng trong lòng vẫn là thủy chung tin tưởng Hạ Minh. Mà lại nàng cũng biết, là một cái nữ nhân thông minh, tốt nhất đừng mỗi ngày cùng chính mình bạn trai đàm luận loại chuyện này. Bởi vì là thời gian lâu, liền sẽ sản sinh chia rẽ. Ai, Lâm Vãn Tình thở dài một tiếng không có nói cái gì. Mà đôi tròng mắt kia bên trong lại là chảy ra nhàn nhạt thất lạc. Lẩm bẩm nói, Hạ Minh, có lẽ người ta ở giữa duyên phận cũng nhanh đến. Hy vọng tại bên cạnh ngươi có thể có một ít ưu tú nữ hài tử chiếu cố ngươi đi. Dạng này chờ ta sau khi đi, cũng miễn cho không có người chiếu cố ngươi. Nhưng mà những lời này, Hạ Minh cũng không nghe thấy. Giờ này khắc này, Hạ Minh mở ra chính mình pho, thì là hướng về biệt thự này chạy đi. Biệt thự này gọi Tử Ngọc Sơn Trang, giá trị cực lớn khái tại 20 triệu trở lên, là rất biệt thự sang trọng, nhưng là cùng Hạ Mệnh Mạch Trang Viên so ra, còn kém không phải một điểm nửa điểm. Rất nhanh Hạ Minh liền đến Tử Ngọc Sơn Trang, lúc này hắn xe trực tiếp bị ngăn lại. Hạ Minh quay kiếng xe xuống, cười cười nói, người tốt, ta tìm đến người, ta có thể đem xe lái đi vào sao? Không có ý tứ, ngoại lai xe là không cho phép đi vào. Nơi này bảo an bình tĩnh nói ra. Ếch, Hạ Minh không còn gì để nói, nhịn không được nói, ta cùng nơi này Miss là bạn tốt, chẳng lẽ cái này cũng không được? Ngươi cùng Miss là bạn tốt. Cái này để nơi này bảo an sững sờ một chút. Cái này bảo an rất trẻ trung, mà lại hắn chả có một cái yêu thích, thì là ưa thích nhìn trực tiếp, cũng ưa thích chơi game. Làm hắn nhìn đến Miss từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn thì thích Miss, riêng là gần nhất Miss chuyển tới, khiến hắn càng thêm hưng phấn, bởi vì hắn chưa từng có tiếp xúc gần gũi qua Miss. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng có tiếp xúc gần gũi Miss ngày đó, khiến hắn rất kích động. Người xác định ngươi là Miss bằng hữu. Cái này bảo an rõ ràng không tin. Ngươi nói đùa đâu. Ngươi mở chiếc Ford tới nơi này, thì là muốn khác người tin tưởng. Người khác cũng sẽ không tin tưởng à. Ngươi có thấy cái kia hai cái thổ hào mở Ford tới, người nào không biết Ford tặc kém tặc kém. Loại xe này tử, bình thường người đều không có ý tứ mở ra môn. Đại đa số lái xe taxi, bình thường thì mở loại xe này tử. Đúng vậy à, Hạ Minh thuận miệng nói ra. Huynh đệ, ta biết ngươi là truy cầu Miss. Đầu năm nay Miss thế nhưng là có mấy triệu fan à. Theo đuổi nàng hay xảy ra, thì huynh đệ ngươi, vẫn là xếp hàng đi. Huynh đệ, ngươi vẫn là thành thành thật thật từ chỗ nào bên trong vừa đi vừa về chỗ nào bên trong đi. Đừng ở chỗ này quấy rối. Cái này bảo an cười cười nói, thuận miệng nói ra, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Bà nội ngươi, chẳng lẽ thì như thế giống theo đuổi xin người ta? Đây không phải vô nghĩa sao? Khiến Hạ Minh một trận bất đắc dĩ. Hạ Minh trực tiếp lấy điện thoại ra, bấm Miss điện thoại, nói, "Uy, Miss sao? Ta là Hạ Minh, Hạ Minh, ngươi đến." Tại trong biệt thự, Miss ngồi ở trên ghế salon, làm tiếp cú điện thoại về sau, khiến Miss một trận mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên, cao hứng nói ra, tới cửa, chỉ bất quá vào không được, bị ngăn lại, ngươi xem một chút có thể hay không gọi điện thoại cho bọn họ, để cho ta trước tiên đem xe lái đi vào a. A, Miss nghe xong, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nói, ngươi chờ một chút ta lập tức liền đi qua tiếp ngươi. Sau đó Miss tranh thủ thời gian cúp điện thoại, xỏ vào chính mình giày nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới. Khi nàng đi tới nơi này trước cổng chính thời điểm, quả không phải vậy, tại đại môn này nhìn đằng trước đến Hạ Minh. Hạ Minh chiến tại cái này bên ngoài, theo bảo an nói lời này, ta nói huynh đệ a. Ta cũng biết chúng ta làm fan đều ưa thích có một cái nữ thần. Nhưng là ngươi chưa từng nghe qua à? Nữ thần là chỉ có thể quan sát, là không thể đụng vào. Huynh đệ, ta nhìn ngươi nói chuyện văn vẻ nho nhã, hẳn là một cái được đi học người. Ngươi vẫn là thành thành thật thật đi làm đi. Cái gì nữ thần cái gì ngẫm lại liền tốt. Loại nữ hài tử này cũng chỉ phối những người có tiền kia người có thể cưới được. Không phải vậy lời nói, chúng ta cho dù là lấy về nhà, đoán chừng cũng cung cấp không dậy nổi dạng này nữ hài tử. Nghe được người anh em này tận tình khuyên bảo khuyên giải lấy, để Hạ Minh không còn gì để nói, đại gia ngươi, thật coi ta là điều ti, chẳng lẽ ta dài đến cứ như vậy không giống một cái thành công nhân sĩ. Dù nói thế nào chính mình cũng là giá trị con người trên 10 tỷ người a. Chính mình toàn khối bao lớn, chẳng lẽ mình cứ như vậy điều ti? Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.